thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 92, duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia phu nhân sửng sốt một chút, nhìn về phía thoạt nhìn Hàn Mộ Vi có chút bình phàm, có chút không thể tin được cô là nói cô ấy chính là. Đúng vậy à, với phu nhân cầm tay Hàn Mộ Vi cười đến thập phần sáng lạn. Chính là này tiểu cô nương, cô ấy đã cứu mạng tôi cùng với Nguyên Nguyên. Tiểu cô nương, cô nhưng cuối cùng tìm được cháu, cháu tên là gì? Là con cái nhà ai? Hàn Mộ Vi nhấp môi, cảm nhận được chung quanh càng ngày càng người ánh mắt hướng bọn họ bên này tập trung, hơn nửa ngày mới nói. Hàn Mộ Vi, mặt khác tên kia bị người phụ nữ tên A Linh sửng sốt. Kia chẳng phải là, với phu nhân cũng phản ứng lại đây, cô là người của nhà gái hôm nay. Hàn Mộ Vi gật gật đầu, không nói gì. Nghe vậy, cái kia kêu A Linh nữ nhân tựa hồ nghĩ tới cái gì, xem Hàn Mộ Vi ánh mắt trở nên không giống nhau lên. Côn Tơ nhớ rõ, Hàn gia chỉ có hai cái nữ nhi tiểu nữ nhi hôm nay đính hôn, nhìn cách ăn mặc của cô chắc chắn cô không phải là cô dâu. Nói cách khác cô chính là đứa con gái lớn của Hàn gia, trong đồn đại là một người vừa ngốc vừa bị câm. Hàn Mộ Vi cũng không biết mấy năm nay cô tuy rằng chưa bao giờ cùng Hàn Tử Tư bọn họ tham dự qua yến hội, nhưng này đó giang thành nổi danh thái thái các tiểu thư đối bọn họ Hàn gia sự tình lại đều lược có nghe thấy. Sớm tại mười mấy năm trước sự việc của Hàn Tử Tư cùng Vệ Như Yên liền truyền đến ồn ào huyên náo, ở đây người cơ hồ đều nghe nói qua, cũng biết Hàn Tử Tư cùng vợ trước cảm tình cực kém, mà Vệ Như Yên đối với con gái của mình mà ngược đãi cũng không phải bí mật, trong nhà người hầu đã sớm đem này đó trở thành đề tài trà dư tửu hầu. Rồi sau đó tới, Vệ Như Yên tự sát, Hàn Tử Tư bay nhanh mà cưới người tình đầu Lưu Băng Tinh của mình, còn mang về một đứa con gái khác cùng Hàn Mộ Vi tuổi giống nhau. Hàn gia sự tình kỳ thật đã sớm thành trò cười của cả giang thành, chẳng qua sau lại Hàn Tử Tư sự nghiệp càng ngày càng bành trướng, những người khác không dám đắc tội bọn họ, ở trường hợp công khai không dám nói lại nhàn thoại Hàn gia, ngầm lại đem bọn họ Hàn gia sự tình đương trà dư cơm lời nói đề tài tới lui, lúc trước Linh chưa xuất giá, mẫu thân chính mình thậm chí đem chuyện này trở thành trường hợp kinh điển, báo cho cô ta tuyệt đối không thể lấy tùy hứng mà tìm một cái nam nhân gia thế địa vị bất bình đẳng kết hôn, đặc biệt là khi tâm đối phương cũng không ở trên người chính mình, vô luận nhiều ái cũng muốn từ bỏ. Sau lại Vệ Như Yên đã chết, các phu nhân cùng các tiểu thư nhà khác tuy là khinh thường Lưu Băng Tinh cùng Hàn Mộ Vũ, nhưng bọn họ cũng biết này hai người rất được Hàn Tử Tư sủng ái, nhà mình sinh ý có đôi khi khó tránh khỏi cùng Hàn thị lớn nhất giang thành có hợp tác, tuyệt đối không thể đắc tội bọn họ, cho nên tuy rằng ngầm bọn họ không lo Lưu Băng Tinh một chuyện, mặt ngoài đối với mẹ con Hàn Mộ Vũ lại là thật sự thân thiết. Chỉ là, không phải nói Vệ Như Yên có một đứa con gái bị ngốc sao? Lại còn không thể nói chuyện mà. Phương Linh nhìn trước mặt cô gái tuy rằng có chút gầy yếu, nhưng ánh mắt thanh minh, cắn răng tự rõ ràng, một chút cũng bất truyền nghe trong dáng vẻ kia nữ hài, trong lòng có so đo. Thì là đều là mẹ con Lưu Băng Tinh tự tạo ra tin đồn thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta liền nói sao, Vệ Như Yên lại nói như thế nào cũng là đại tiểu thư quyền quý giàu có ở đế đô, lúc trước khi chưa hạ thấp mình gả cho Hàn Tử Tư, Vệ Như Yên quả thực chính là công chúa cao cao tại thượng xa xôi không thể với tới, sau khi đi đến giang thành sinh sống, ở thương giới cũng lớn mạnh đến hô mưa gọi gió. Con gái mà Vệ Như Yên sinh ra, sao có thể lại một đứa bị ngốc được? Với phu nhân là kinh thành nhân sĩ, đi vào giang thành mới một năm, tự nhiên không rõ ràng lắm sự tình Hàn gia, thấy bạn tốt ánh mắt có dị tuy rằng kỳ quái, nhưng cũng biết nói hiện tại không phải thời điểm hỏi nhiều, chỉ chiều Hàn Mộ Vi cười. Thật là duyên phận a, may mắn tôi hôm nay tới, nếu không liền không thấy được cháu, cách trương.